Sủng phi của hoàng đế. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là hoàng thúc vừa thích người ta, vừa ngại thân phận tái giá của nàng, không chịu cho danh phận sao? Thẩm Ưng mang theo bí mật tự mình suy đoán được rời khỏi Tử Thần Điện. Vẻ mặt đầy tâm sự, hắn và Tạ Ngộ Cần, Tạ Ngộ Khác cùng nhau lớn lên. Sau này làm sao có thể thoải mái chơi đùa cùng bọn họ đây? Không ngờ hoàng thúc lại là loại người này. Cửa điện Tử Thần Điện đóng chặt, Lương Đức cho cung nhân xung quanh lui ra xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cãi vã trong điện truyền ra. Không nên nói là tiếng cãi vã, dù sao bệ hạ cũng không cãi nhau với Tam Nương Tử. Nên nói đúng hơn là chiến trường một người của Tam Nương Tử thì đúng hơn. Ngu Ninh lớn tiếng, lửa giận bốc lên không kìm nén được âm thanh. Thẩm Thác hỏi nàng có phải chịu ấm ức ở nơi khác nên mới tìm hắn chút giận hay không. Câu hỏi này càng khiến Ngu Ninh tức giận hơn. Nàng trực tiếp nói ra chuyện Mê Hương, chất vấn Thẩm Thác rốt cuộc đã làm gì. Sao có thể làm gì được chứ? Chỉ là muốn xác nhận xem có phải nàng hay không thôi. 5 năm không gặp, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, lại còn là con gái của Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Chuyện này quá mức kỳ lạ, đích thân đến xác nhận một chút cũng là hợp tình hợp lý mà. Thẩm Thác đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn đã làm gì. Người ta cần mặt mũi, cây cối cần vỏ cây, hắn thân là thiên tử, sao có thể để Ngu Ninh nắm thóp được. Nhận sai là điều không thể, hắn sẽ không thừa nhận mình đã làm gì, vốn đã ở địa vị cao, xưa nay cao ngạo. Bắt hắn thừa nhận bản thân hèn hạ có lẽ còn khó hơn bắt hắn chết. Nhưng Ngu Ninh không phải kẻ ngốc. Những điều khác thường sau khi tỉnh dậy nàng đều rõ mười mươi. Lúc đó nàng còn tưởng là vấn đề của bản thân, bây giờ lại thành bằng chứng rõ ràng. Thẩm Thác chính là thừa lúc nàng ngủ say mà dùng mê dược trêu ghẹo nàng. Lén lén lút lút, toàn làm chuyện đê tiện. Mấu chốt là người đàn ông này còn mạnh miệng chối quanh co, nhất quyết không chịu nhận lỗi. Ngu Ninh tức giận đánh hắn, nhưng cũng chẳng để làm gì. Thẩm Thác không muốn nhắc tới chuyện này nữa, muốn cho nó trôi qua như chưa từng xảy ra. Hết lời dỗ dành nàng cho qua chuyện, nhưng Ngu Ninh lại muốn hắn nhận lỗi. Cãi vã không có kết quả, Ngu Ninh đẩy cửa bỏ đi. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo hắn đừng động đến Hứa Như Yên. Ép người ta làm chuyện trái với lương tâm, rồi lại muốn lấy mạng người ta, đúng là lòng dạ độc ác. Cách chương.